Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, chưa xong sứ mệnh. Cấp 40 Yên Ba Biển Trúc Địa Đồ. Thế mà toàn bộ đều là tinh anh quái vật dày đặc khu vực. Phát hiện này nhất thời để Lý Minh trong lòng vui vẻ. Tinh anh quái tồn tại mang ý nghĩa càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng càng nhiều trang bị, tỷ lệ rơi đồ chiến lợi phẩm phẩm chất cũng so phổ thông quái vật càng thêm ra sức. Bất quá 40 cộng tinh anh quái vô cùng nguy hiểm. Lý Minh tại trong rừng trúc vừa đi vừa về đi vòng, mới cuối cùng tránh đi đại lượng quái vật phân bố khu, tiếp tục hướng về biển trúc chỗ sâu không ngừng tiến lên. Một đường đối chiếu tọa độ, Lý Minh dần dần minh bạch, ẩn cư thần quan vị trí ngay tại biển trúc đối diện chân núi vị trí. Biết rõ ràng phương vị, hắn liền ra tốc tiến lên. Càng đi về trước rừng trúc, mỗi một cái cây trúc đều đang không ngừng biến lớn. Đến tới gần một chỗ khác thời điểm, mỗi một khỏa thanh trúc lại có thùng nước đồng dạng thô to. Mà lại biển trúc bên trong đã có thể nhìn đến rất nhiều nước dòng suối nhỏ. Ao ao ao tại phụ cận không ngừng vang lên. Đợi đến hắn phí tổn hơn nửa giờ xuyên qua mảnh này biển trúc, thuận lợi đến tọa độ vị trí lúc, chỉ thấy trước mắt rừng trúc cuối cùng, một mảnh cao lớn vách núi xuất hiện. Ao ao ao tiếng nước chảy vang lên. Một cái thác nước theo trên vách núi nghiêng về mà xuống. Tại rừng trúc trước hình thành một mảnh bích hồ nước màu xanh lam. Mà liền tại bên cạnh thác nước một bên, đầm nước phía trước, giữa sườn núi thình lình xuất hiện một mảnh nhà tranh khu nhà. Rốt cuộc tìm được, Lý Minh hưng phấn theo đầm nước một bên, răng đầy cự hình hòn đá đại đê phía trên nhanh chóng tiến lên. Rốt cục đi vào nhà tranh trước trống trải đất bằng bên trong. Phía trước một hàng hàng rào, đằng sau chính là một mảnh mỹ lệ hoa viên. Hoa viên cửa, vị kia quen thuộc thủ hộ, y nguyên người mặc rách dưới khải giáp, trung tâm thủ vệ tại nhà tranh phía trước. Nhìn đến cái này thủ vệ, Lý Minh trong lòng liền rất rõ ràng. Hắn đã tìm được ẩn cư thần quan ở chỗ đó. Đứng lại, tư nhân lãnh địa, không được tự ý nhập. Chờ Lý Minh hưng phấn tới gần hoa viên cửa lúc, thủ vệ nhất thời phát ra một trận nộ hống. Đại thúc, ta tìm thần quan đại nhân, là lão nhân gia ông ta để cho ta tới nơi này. Lý Minh khách khí nói ra, để hắn vào đi. Đột nhiên, trong nhà lá vang lên quen thuộc thanh âm già nua. Thủ vệ lập tức hướng một bên tránh ra một cái thông đạo. Lý Minh khách khí một chút gật đầu, nhanh chân đi tiến trong hoa viên. Chỉ thấy mảnh này nhà tranh khu nhà, chí ít cũng có 5-6 tòa thảo đường tạo thành. Hoa viên hai bên trái phải đều có hai tòa nhà tranh. Ngay phía trước ở vào nham thạch trên bình đài, càng là tụ tập 3-4 làm nhà tranh gấp kề cùng một chỗ. Theo Lý Minh tiến vào hoa viên, những thứ này trong nhà lá chậm rãi xuất hiện từng cái người mặc trường bào cũ rách lão nhân. Từng cái cầm trong tay pháp trượng, cảnh giác nhìn lấy Lý Minh đến. Đây là cái gì tình huống? Làm sao nhiều như vậy thần quan? Nhìn lấy những thứ này chỉ ít có mười mấy người nhiều các loại thần quan xuất hiện. Để Lý Minh trong lòng dị thường kinh ngạc, nhưng hắn phát hiện những thứ này thần quan trên thân trường bào nhan sắc hoặc là trong tay cầm pháp trượng, tựa hồ cùng ẩn cư thần quan trang phục có chút khác nhau. Bọn họ tạo hình có vẻ như địa vị thấp hơn một số. Lúc này thời điểm, trung gian nhà tranh cửa chính, thuộc tính lão giả bóng người xuất hiện, những cái kia thần quan liền tự động cùng sau lưng hắn. Dọc theo nhà tranh tiếp tân giai từng bước một đi vào hoa viên. Tiểu hỏa tử, ngươi rốt cục đến, không cần sợ hãi. Những người này đều cùng lão phu một dạng, cũng ẩn cư ở chỗ này không hỏi thế sự lão gia hỏa. Ẩn cư thần quan vừa cười vừa nói, những thứ này thần quan đại nhân, cũng là bởi vì cùng ngài một dạng nguyên nhân mới lựa chọn rời xa thánh điện. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, không sai biệt lắm như thế đi, có chút lão gia hỏa vẫn là lão phu cứu tới nơi đây. Hiện tại cũng chỉ có thể ở lại đây bảo trụ một cái mạng mà thôi. Ẩn cư thần quan thở dài nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh vốn là tới nơi này giải trừ trong lòng nghi hoặc. Kết quả phát hiện bây giờ lại càng thêm nghi hoặc. Chuyện này nói rất dài dòng. Trước cùng lão phu nói một chút, ngươi bây giờ là tình huống gì? Ma tộc yêu hồn đối ngươi có ảnh hưởng gì à? Ẩn cư thần quan quan tâm hỏi, ta chuyến này cũng là vì chuyện này. Lý Minh vội vàng đem chu ma hình xăm biến mất tình huống kỹ càng nói cho đối phương biết. Cái gì? Thánh nữ hiện thân, nàng và chu ma tranh đấu một phen. Ẩn cư thần quan ánh mắt sáng lên, cao lớn thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, liền trực tiếp xuất hiện sau lưng Lý Minh. Một bàn tay lớn đã xốc lên hắn trên gáy tóc dài. Ngài cũng nhìn đến, chu ma hình xăm vậy mà biến mất. Lý Minh nói ra, thánh nữ kim thân cũng biến mất. Ẩn cư thần quan kinh ngạc hỏi, đúng, hiện tại ta cũng không biết các nàng đi nơi đó. Lý Minh lắc đầu nói ra, việc này rất là quái dị, ngươi lại cùng lão phu tiến vào nhà tranh. Ẩn cư thần quan cau mày, bóng người nhoáng một cái, đã xuất hiện tại nơi xa nhà tranh trước cửa. 10 cái thần quan cũng ào ào tiến vào trong nhà lá. Tựa hồ đối với việc này đều vô cùng chú ý. Lý Minh nhanh chân thực sự lên bậc thang, theo thần quan đi vào rộng lớn nhà tranh trong đại sảnh. Trên mặt đất phủ kín trúc chỗ ngồi, một chương cây trúc chế thành bàn thì bày đặt trong đại sảnh. 10 cái thần quan khoanh chân ngồi tại trong nhà lá. Ẩn cư thần quan mang theo Lý Minh ra hiệu hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Thánh nữ kim thân chính là thánh nữ gặp phải nguy cấp lúc vì cầu tự vệ, lấy thần lực bảo vệ thân thể không đến mức bị thương tổn khẩn cấp biện pháp. Nhưng hôm nay liền thánh nữ kim thân đều biến mất, vậy liền mang ý nghĩa thánh nữ đã không tại nhân thế. Ẩn cư thần quan nhíu mày nói ra, a, thánh nữ đã chết, vậy ta nhiệm vụ. Lý Minh nhất thời kinh hãi nói, chính là cái này để lão phu kỳ quái, thánh nữ đã biến mất, có thể ngươi sứ mệnh vẫn còn ở đó. Ẩn cư thần quan nói ra, đúng vậy a, ta nhiệm vụ này cũng không có trực tiếp tuyên cáo thất bại. Lý Minh gật đầu nói, hắn nhiệm vụ cột bên trong có quan hệ thánh nữ thần điện nhiệm vụ, cứu vãn thánh nữ kỳ hạn y nguyên còn tại tiếp tục nhảy lên. Cái này đã nói lên, cho dù là thánh nữ kim thân ngoài ý muốn biến mất, nhưng hệ thống vẫn chưa nhận định lần này nhiệm vụ đã thất bại, mà là có thể tiếp tục tiến hành. Lão phu hoài nghi, lúc đó người tích lũy ma hồn đã để chu ma thức tỉnh, cũng có đầy đủ thực lực chuẩn bị khống chế thân ngươi thân thể trở thành mới ký chủ. Thánh nữ cảm giác được nguy hiểm, không tiếc rút đi bảo hộ thân thể thần lực, trợ giúp ngươi tránh thoát chu ma uy hiếp. Ẩn cư thần quan nhíu mày phân tích nói, vậy các nàng hiện tại lại đi nơi nào? Lý Minh không hiểu hỏi, chu ma ma văn cùng thánh nữ kim thân đồng thời biến mất. Nhưng các nàng nhất định còn ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi không ngại lời nói, lão phu cùng chỗ có thần quan nguyện ý giúp ngươi xem xét một phen. Ẩn cư thần quan nói ra, thần quan đại nhân, chỉ cần không có nguy hiểm lời nói, ta nguyện ý tiếp nhận. Lý Minh gật đầu nói, vậy thì mời ngươi hai mắt nhắm lại, mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng đừng lộn xộn. Ẩn cư thần quan gật đầu nói, minh bạch. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng như trước vẫn là nghe lời hai mắt nhắm lại. Đúng vào lúc này, ẩn cư thần quan giơ lên pháp trượng, một đoàn lộng lẫy màu tím ánh sáng, nhất thời tại pháp trượng đỉnh đầu thình lình xuất hiện, mà ngồi ở chỗ đó hơn 10 người thần quan, cũng đồng thời giơ lên pháp trượng. từng đạo tử sắc quang đoàn không ngừng hướng về ẩn cư thần quan trên pháp trượng hội tụ. To lớn tử sắc quang đoàn càng phát ra lóe sáng, thần ấn mở, thần hồn ma hồn hiện. Ẩn cư thần quan giống to một tiếng, trên pháp trượng lộng lẫy tử sắc quang đoàn đột nhiên hướng về Lý Minh phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?